Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, lợi tức. Hổ Cung Phụng trước khi đi cho Long Trấn Vũ lưu lại một phong thư tín. Từ nơi này một phong thư tín trong câu chữ Long Trấn Vũ có thể cảm nhận được Hổ Cung Phụng đối với mình hy vọng. Hổ Cung Phụng thậm chí tại cuối thư đuôi nói hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy Long Trấn Vũ thời điểm là đang đại lục đỉnh đầu, mà Hổ Cung Phụng cũng không có giao phó chính mình rời đi nguyên nhân. Chính là rất mơ hồ nói mình có một chuyện quan trọng đi làm. Long Trấn Vũ đối với cái này cũng chỉ có thể là cười nhạt một tiếng. Tuy nói hắn hiện tại còn không biết Hổ Cung Phụng thực lực, nhưng là cũng hiểu biết Hổ Cung Phụng tất nhiên là đại lục phía trên cao cấp nhất cường giả. Có thể làm gì người khác còn thật không có bao nhiêu. Tại khoảng cách Thiên Vũ Quốc ngoài trăm vạn dặm, không gian xung quanh băng liệt, tóc như là hỏa diễm đồng dạng nam tử đột nhiên xuất hiện. Phốc, nam tử này giống như bị thương nặng, chợt phun ra một ngụm tinh huyết, những huyết dịch này như là liệt như lửa. Cự rừng rậm trong nháy mắt liền biến thành một cái biển lửa. Nam tử tóc đỏ gỡ ra chính mình y phục, tại chính mình vị trí trái tim từng cái giữ tợn mạch máu đang không ngừng lay động. Những thứ này mạch máu đều hiện ra màu đen. Tại đây chút trong mạch máu một khỏa hỏa hồng sắc trái tim chính tản ra nóng rực lực lượng, ngăn cản trong mạch máu hắc khí xâm lấn. Rốt cục muốn nhịn không được sao? Nam tử tóc đỏ cười nhạt một tiếng, như là vết thương này với hắn mà nói không có ý nghĩa. Cho dù là mạnh như Hổ Cung Phụng, đối với vết thương trên người cũng không có biện pháp nào. 15 năm trước đó cái kia một trận đại chiến để quá nhiều người vẫn lạc. Hổ Cung Phụng tại tiểu thư bên người đông đảo tôi tớ bên trong có lẽ thực lực cũng không phải là cường đại nhất, nhưng là vận khí lại là tốt nhất. Tại trong trận chiến ấy Hổ Cung Phụng lọt vào không cách nào khôi phục trọng thương, nhưng lại vẫn là như kỳ tích trưởng thành 15 năm. Nhìn lấy Long Trấn Vũ theo một cái tiểu đứa bé trưởng thành. Cái này 10 trong vòng 5 năm hắn muốn chịu đựng thống khổ căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, cho dù là Long Trấn Vũ thân chúng thiên tuyệt độc thống khổ cũng không kịp một phần vạn. Hổ Cung Phụng đối với mình trái tim chính là nhất trường. Nóng rực hỏa diễm tràn vào trái tim bên trong, kích phát trái tim sinh mệnh tiềm năng. Oanh, trên trái tim hỏa hồng sắc quang mang đại thịnh, thế mà là dần dần bức lui hắc khí. Cái kia bạo khởi mạch máu cũng dần dần bình phục lại đi. Hổ Cung Phụng hừ một tiếng, thân hình biến hóa tan nhập hư không bên trong, hoàn toàn biến mất. Tại Thiên Vũ Quốc bên trong Long Trấn Vũ chân đạp tường vân xuất hiện tại Gia Lan trên thành khoảng. Không, hắn lần này mục tiêu chính là Gia Lan thành bên trong Thiên Vũ Điện cứ điểm. Ở chỗ này có một tên thiên nhân cảnh cường giả trấn thủ. Long Trấn Vũ lúc trước cũng là gặp qua, chính là cái kia bị Tôn lão ngăn lại Tần Hạo Thiên. Thiếu gia, chúng ta thật muốn đi tấn công Thiên Vũ Điện cứ điểm sao? Thu Diệp có chút bất an. Đối với Thu Diệp cái này sinh trưởng ở địa phương này Thiên Vũ Quốc người mà nói, Thiên Vũ Điện cũng là một cái quái vật khổng lồ, chúa tể toàn bộ Thiên Vũ Quốc. Long gia nợ máu tự nhiên là phải dùng máu hoàn lại. Cái này cứ điểm chỉ là ta hướng Thiên Vũ Điện thu một chút xíu lợi tức. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, trong mắt lại là tràn ngập khát máu ánh sáng. Thiên Vũ Điện tại Thiên Vũ Quốc bên trong thế lực kinh người. Tại Gia Lan thành bên trong càng là có một tòa cung điện khổng lồ, kích thước to lớn thậm chí tại phủ thành chủ phía trên. Đóng giữ trong cung điện này chính là thiên nhân cảnh nhất trọng Tần Hạo Thiên. Đối với Tần Hạo Thiên tới nói loại ngày này là nhất là thoải mái. Mỗi ngày đều sẽ có người đến cửa nịnh bợ, vàng bạc châu báu, mỹ tử rượu ngon, mỹ nhân tuyệt sắc hắn là một cái cũng không thiếu. Đương nhiên nếu như không có cái kia để Thiên Vũ Điện thể diện bị hao tổn tiểu tử lời nói, đây hết thảy sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Ngâm mình ở to lớn trong phòng tắm, bên người có mấy cái tuyệt sắc mỹ nữ phục thị, Tần Hạo Thiên cảm thấy mình thời gian qua thật sự là quá thoải mái. Cái gì đồ bỏ Thiên Vũ Điện thiếu chủ cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cực khổ tu luyện tới thiên nhân cảnh nhưng là không phải nghe người ta sai sử. Cho dù là Đông Phương Tuấn Tài hắn lão tử cũng không dám đối với hắn nói chuyện lớn tiếng. Cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử dựa vào cái gì? Ầm ầm, đột nhiên nhà đỉnh chóp xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Một đạo thân ảnh màu tím vọt thẳng tiến đến. A, ngâm mình ở trong phòng tắm mấy mỹ nữ la hoảng lên. Nhưng là một đạo tử quang này uy thế không giảm, trực tiếp vọt tới Tần Hạo Thiên. Ngươi muốn chết? Tần Hạo Thiên giận dữ, bàn tay vỗ, tóe lên vô số bọt nước. Những thứ này bọt nước thế mà là hình thành một đạo thủy tường. Nhận nước này tường ngăn cản thân ảnh màu tím cũng là một hồi. Lộ ra hắn diện mục thật sự. Là ngươi tên tiểu tạp chủng này. Tần Hạo Thiên nhận ra tập kích người thời điểm sắc mặt đều biến đến dữ tợn. Cái này thân ảnh màu tím không phải Long Trấn Vũ là ai? Tuy nói Long Trấn Vũ giờ phút này toàn thân đều là tử sắc. Thân thể giống như một khối tử ngọc, nhưng là cái kia dung mạo lại là không có bất kỳ cái gì thay đổi. Tần Hạo Thiên như thế nào không nhận ra cái này để hắn thể diện mất hết thiếu niên. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Tần Hạo Thiên cười lạnh, một cái thần du cảnh tu sĩ mà thôi. Cho dù là thần du cảnh lục trọng lại như thế nào, ở trước mặt hắn vẫn là một con run dế. Mấy tháng trước đó hắn có thể đem Long Trấn Vũ dọa đến nghe ngóng rồi chuồn. Như vậy ngày hôm nay là hắn có thể đem hắn đánh giết ở chỗ này. Chết! Long Trấn Vũ hình bóng đột nhiên biến mất. Làm sao một khắc xuất hiện thời điểm Tần Hạo Thiên thân thể đã bị một cái móng rồng đâm xuyên. Ngươi! Tần Hạo Thiên đồng tử khẽ nhếch, đường đường thiên nhân cảnh cường giả trong nháy mắt mất mạng. Liền như là giết gà đồng dạng bị Long Trấn Vũ chém giết. Tần Hạo Thiên nhưng là thiên nhân cảnh, Long Trấn Vũ vẻn vẹn thần du cảnh, lại còn có thể dễ dàng như thế đánh giết. Long Trấn Vũ nhướng mày, tay bên trong thi thể thế mà là hóa thành một đoàn dòng nước. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Đột nhiên nhà tắm dưới đáy truyền đến cười lạnh một tiếng. Một thanh trường kiếm màu xanh nước biển đột nhiên đâm ra. Hoàng cấp thượng phẩm linh binh. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Tử ngọc đồng dạng phải trên lòng bàn tay long lân lóe lên. Lấy bàn tay của mình tiếp được một kiếm này. Thủy thuộc tính linh binh. Phẩm cấp cũng không tệ lắm. Thu Diệp cần phải ưa thích. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, cái này trường kiếm màu xanh nước biển nhất thời run rẩy kịch liệt. Phốp, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Tần Hạo Thiên bàn tay chấn vỡ. A, nhất thời truyền đến Tần Hạo Thiên tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Lần này nhưng là không phải thế thân, mà chính là hàng thật giá thật sao sao. Ngắn ngủi giao phong thì bị phế sạch một tay nắm. Đưa ta linh binh. Tần Hạo Thiên hét lớn một tiếng. Huyền khí ngưng tụ thế mà là thay thế bị chấn nát hữu trường. Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, trong tay trường kiếm màu xanh nước biển nhất thời bay ra. Trả lại cho ngươi. Tần Hạo Thiên vội vàng trốn tránh. Nhưng là cái này trường kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Trực tiếp đem bàn tay hắn đâm xuyên, đem hắn đính tại trên vách tường. Nhìn lấy ngươi vẫn là sẽ không dùng kiếm a. Long Trấn Vũ cười lạnh, huyền khí hất lên, cái này trường kiếm màu xanh nước biển liền rơi xuống trong tay hắn. Khụ khụ khụ, Tần Hạo Thiên làm sao cũng không thể tin được, ngắn ngủi mấy tháng một người liền có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đối phương một cái thần du cảnh thế mà là có thể như thế trêu đùa hắn. Không, ngươi đừng có giết ta. ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ta có tiền, ta có rất rất nhiều tiền, ta còn có nữ nhân, những thứ này đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Tại tử vong hoảng sợ trước mặt, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng không so với người bình thường tốt bao nhiêu. Ồ, cái gì đều nguyện ý cho sao? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Vâng, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Tần Hạo Thiên nhìn thấy sinh hy vọng, lúc này liên tục gật đầu. Vậy liền cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát đi. Trường kiếm màu xanh nước biển hiện lên. Tần Hạo Thiên đầu lâu bay đến giữa không trung. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy thân thể mình ngã xuống. Long Trần Vũ tiện tay đem đầu lâu ném ra ngoài cửa sổ. Liếc những thứ này vẫn còn trong lúc khiếp sợ thiếu nữ. Không muốn giết chúng ta. Những thứ này thiếu nữ vạn phần hoảng sợ. Các nàng đều là một vài gia tộc tiến công mỹ nữ. Vì chính là muốn nịnh nọt Tần Hạo Thiên. Bây giờ Tần Hạo Thiên bị người như là giết gà đồng dạng giết chết. Các nàng đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thôi. Long Trần Vũ đem Tần Hạo Thiên trên tay không gian giới chỉ lấy xuống về sau liền biến mất trong cung điện này. Lấy Thiên Vũ Điện tin tức rất nhanh liền có thể biết Tần Hạo Thiên bị giết tin tức. Một cái thiên nhân cảnh cường giả cứ như vậy chết. Cho dù là Thiên Vũ Điện cũng đau lòng hơn chết đi. Đối với Long Trần Vũ tới nói Thiên Vũ Điện càng là phẫn nộ hắn thì càng cao hứng. Long gia nợ máu nhất định phải từ máu hoàn lại. Đông Phương Tuấn Tài thực hiện ở trên người hắn thống khổ cũng phải gấp trăm lần hoàn trả. Thật đúng là một cái quỷ nghèo. Long Trần Vũ nhìn thấy trong không gian giới chỉ có chút ít mấy trăm linh tinh cùng một chút. Không được tốt lắm linh dược thời điểm nhịn không được xem thường nói một câu. Thu Diệp nhìn thấy Long Trần Vũ trở về vội vàng phía trên đi nghênh đón. Khoảng chừng một người nửa tiểu học cao đẳng đỏ cũng là tuét miệng cười ngây ngô. Cho ngươi, Long Trần Vũ đem cái kia trường kiếm màu xanh nước biển đưa cho Thu Diệp. Thu Diệp tu luyện là thủy thuộc tính công pháp. Cái này trường kiếm vừa vặn thích hợp với nàng. Mà lại cái này trường kiếm cũng rất xinh đẹp, rất phù hợp nữ hài tử thẩm mỹ quan. Long Trần Vũ cũng không hiểu Tần Hạo Thiên cái này đại nam nhân làm sao lại ưa thích loại này nữ. Tính hóa linh binh, tại trên thân kiếm còn khắc lấy một chút màu xanh nước biển liên hoa. Loại này kiếm trong tay nam nhân vung vẩy, Long Trần Vũ chỉ là ngẫm lại liền không nhịn được đánh một cái dùng mình. Thiên Vũ Điện bên trong Đông Phương Tuấn Tài chén trà trong tay nhất thời hóa thành bột phấn. Ngu xuẩn, Đông Phương Tuấn Tài vô cùng phẫn nộ, đường đường thiên nhân cảnh cường giả cứ như vậy chết, hơn nữa còn là chết uất ức như thế, liền đầu lâu đều bị dán tại đại điện bên ngoài thị chúng. Tốt một cái Long Trần Vũ, ngươi cũng dám khiêu khích ta, rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Đông Phương Tuấn Tài hừ một tiếng, kim sắc quang hoa nhất thời nội liễm, chúc mừng thiếu chủ, thần công đại thành, Thiên Vũ Điện bên trong trưởng lão mừng rỡ không thôi, vội vàng chúc mừng, Đông Phương Tuấn Tài đỉnh lấy kim sắc quang mang này đã một năm có thừa. Thiên Vũ Điện bên trong trưởng lão cũng biết thiếu chủ là tại tu luyện một môn cực kỳ cường đại vũ. Kỹ. Nhưng là cụ thể là cái gì vũ kỹ lại không rõ ràng. Chỉ biết là kim sắc quang mang này là tu luyện vũ kỹ này vật cần có. Long Trần Vũ, ta chờ ngươi, ta nhìn ngươi có thể có khả năng bao lớn. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh một tiếng. Long Trần Vũ là thiên tài điểm này không giả. Nhưng là hắn Đông Phương Tuấn Tài đồng dạng không kém. Cho dù là tại thiên tài tụ tập đế vũ trong học viện hắn cũng là số một số hai cường giả. Cho dù là Long gia chi nhánh cũng không thể ngăn chặn hắn. Thiên tài đều có ngạo khí. Đông Phương Tuấn Tài bây giờ thần công đại thành. Hắn mảy may cũng không e ngại Long Trần Vũ. Dù là Long Trần Vũ đã lĩnh ngộ Long gia vũ kỹ. Tuấn Tài không thể chủ quan. Liền quỷ lão đều chết tại trên tay người này.